Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 383. Cút, không phải đâu, cái này thần cách toái phiến vậy mà như thế lớn. Nhìn thấy này tản ra nồng đậm lôi đình khí tức cự. Thạch, Đoạn Lăng Phong nhịn không được kinh hô. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này lôi thần hắn đến cùng lớn bao nhiêu? Cái này thần cách toái phiến vậy mà như thế lớn. Người thấy chẳng qua là một cái giả tướng. Đây không phải thật. Ta thần cách toái phiến ngay tại cái này lôi đình cự trong đá. Lôi thần thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu nổ vang. Dạng này a, khó trách. Ta còn tưởng rằng ngươi thần cách toái phiến có lớn như vậy. Vậy ngươi phải lớn đến bao nhiêu? Đoạn Lăng Phong cười nói. Ha ha. Lôi thần cởi mở âm thanh vang lên. Nhanh, nhanh dùng lôi động cửu thiên đem cái này lôi đình cự thạch cho đánh nát. Người liền có thể vào tay ta thần cách toái phiến. Biết, Đoạn Lăng Phong đem lôi động cửu thiên. Lạc lôi thuật thi triển đi ra. Chỉ nghe oanh một tiếng. Lôi đình chi lực đánh vào cự thạch kia dưới. Không có vỡ mở. Tại tới, Đoạn Lăng Phong hét lớn. Lạc lôi thuật thi triển đi ra. Rất nhanh. Này lôi đình cự thạch tại này lạc lôi thuật oanh kích dưới. Hắn vỡ ra một vết nứt. Đoạn Lăng Phong thừa thắng truy kích. Tại mấy chục đạo lạc lôi thuật oanh kích dưới. Này lôi đình cự thạch oanh một tiếng nổ bể ra tới. Đây chính là thần cách toái phiến. Ngần ấy, vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy lôi đình chi lực. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy cự. Thạch kia trung ương thần cách toái phiến. Hắn có chút không thể tin. Thứ này liền móng tay lớn như vậy một điểm. Thế nhưng là tản mát ra khí tức. Có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nhanh, nhanh thu cái này thần cách toái phiến. Không phải vậy hắn liền sẽ bay độn mà đi. Lôi thần âm thanh vang lên. Đoạn Lăng Phong nghe vậy. Vội vàng nhô ra tay. Đem này thần cách toái phiến nắm trong tay. Cái này thần cách toái phiến vừa đến tay. Liền hóa thành một đạo hồ quang điện hướng về Đoạn Lăng Phong đan điền bay đi. A, cái này thần cách toái phiến làm sao không thấy qua. Đoạn Lăng Phong có chút kỳ quái nói. Cái này thần cách toái phiến đã bị ngươi lấy đi. Hảo hảo đối xử tử tế nó. Lôi thần âm thanh vang lên. Tiếp lấy liền bình tĩnh lại. Cái này thần cách toái phiến vậy mà liền dạng này lấy đi. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó. Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy hắn liền nhìn về phía này tản ra lôi đình chi lực cự thạch. Hắn biết, thứ này có thể là đồ tốt a. Bất quá, hắn cũng không có đem cái này lôi đình cự thạch cho thu. Bởi vì hắn biết, cái này lôi đình cự thạch một khi lấy đi, cái này lôi tháp liền biến mất. Mà cái này lôi vườn cũng đem hữu danh vô thực. Lần này thật sự là chuyến đi này không tệ a. Vậy mà tại hoang cổ khách sạn tìm tới tốt như vậy đồ, vật. Đoạn Lăng Phong ra lôi tháp. Cái này lôi trong vườn lôi tháp đối với hắn là không có chút tác dụng. Ở chỗ này tu luyện xong tất cả đều là lãng phí thời gian. Hiện tại có cái này lôi thần cách toái phiến. Hắn thực lực sẽ tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Không vì cái gì khác. Chỉ bằng vào hắn cái này lạc lôi thuật uy lực liền đem đề bạt một cái cấp bậc. Một khi gặp được địch nhân, trực tiếp liền có thể đem cho đánh nổ. Thiếu chủ, nơi này thật sự là một chỗ phúc địa a. Những ngày gần đây, chúng ta thời gian là đột nhiên tăng mạnh a. Thương bọn người hướng về phía Đoạn Lăng Phong trầm giọng nói, hắn không nghĩ tới, cái này lôi vườn lại là một chỗ phúc địa. Dùng cái này lôi đình chi lực truy luyện nhục thân, phục dụng tiểu long tượng đan. Nếu là một mực đang nơi này tu luyện cái mấy tháng, bọn họ xác định vững chắc có thể đột phá đến anh biến cảnh. Còn có mấy cái ngày thời gian, cố lên nỗ lực tu luyện. Cái này tiểu long tượng đan, các ngươi không cần cho ta thừa. Nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Chiến trường viễn cổ này cũng không phải trò đùa. Một khi tiến vào bên trong, ta cũng không dám hứa chắc mọi người phải chăng có thể sống sót. Các ngươi chỉ có nỗ lực tu luyện, thực lực đề bạt, dạng này các ngươi cũng liền nhiều một phần sức tự vệ. Đoạn Lăng Phong cười cười. Ở sau đó mấy ngày nay, Đoạn Lăng Phong đều tại bắt gấp thời gian. tiến vào vẫn thạch không gian. Mượn nhờ này thần cách toái phiến tu luyện lôi động cửu thiên. Trong khoảng thời gian này, Thương, Đoạn Lăng Phong bọn họ đều tại cái này lôi trong viên không có ra ngoài. Một mực khổ tu, thẳng đến khoảng cách viễn cổ chiến trường tức sắp mở ra thời điểm. Bọn họ mới ra ngoài. À, Đoạn Lăng Phong, không nghĩ tới đi, không có hoàng tử điện hạ trợ giúp. Các ngươi chỉ có thể lưu lạc đầu đường, không có chỗ ở. Lưu lạc đầu đường thời gian rất khó chịu đi. Trương Mục Chí nhìn thấy Đoạn Lăng Phong một đoàn người tại trên đường cái, hắn nhịn không được nhẹ kêu. Cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong, bọn họ căn liền chưa từng nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ. Nghĩ kỹ sao, Mạc Khuynh Thành, chỉ cần ngươi trở thành điện hạ nữ nhân, ngươi liền có thể vào ở cái này biệt viện, tu luyện chuyển hàng nhanh tăng tốc. Có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. Tại bên trong chiến trường viễn cổ này, chúng ta còn có thể bảo hộ ngươi an toàn. Lan, nghe được này Trương Mục Chí như cùng một nữ nhân. Nhìn thấy bọn họ ngay tại đó là líu lo không ngừng. Mạc Khuynh Thành trực tiếp cũng là một chữ đưa cho đối phương. Mạc Khuynh Thành, người khác cho thể diện mà không cần. Trương Mục Chí trực tiếp liền giận, hướng về phía Mạc Khuynh Thành quát lớn. Phanh. Nhìn thấy Trương này Mục Chí lại tại này líu lo không ngừng. Đoạn Lăng Phong là lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp cũng là một bàn tay đập tới qua. Đáng chết, ngươi lại dám đánh lão tử. Trương Mục Chí một mặt mộng bức, hắn không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong cái này đến từ tiểu địa phương tiểu tử lại dám đánh hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn là lấy ra một thanh trường kiếm liền muốn hướng Đoạn Lăng Phong chém tới. Nơi này là hoang cổ khách sạn, trong này đánh nhau, giết không tha. Vào thời khắc này, một đạo âm lãnh âm thanh vang lên. Vừa rồi hắn đánh ta, các ngươi mau đưa hắn bắt lại. Trương Mục Chí hướng về phía này xuất hiện âm nhu trung niên nhân, trầm giọng nói, hả, lại có việc này? Trung niên nhân kia cười hỏi, đúng, cũng là hắn đánh ta. Có nhiều người nhìn như vậy. Trương Mục Chí vội vàng nói, người này là ngươi đánh sao? Trung niên nhân kia hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Không sai, người này chính là ta đánh. Ai bảo hắn miệng đầy phun phân, đối bằng hữu của ta bất kính. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, tiểu tử, tại cái này hoang cổ khách sạn động thủ, ngươi liền chờ chết đi. Trương Mục Chí đương nhiên biết cái này hoang cổ khách sạn quy củ. Hắn coi là Đoạn Lăng Phong bọn họ là về tới tìm hắn nhóm. Hắn tự nhiên là không bình thường phách lối. Hắn phảng phất nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bị hoang cổ khách sạn giáo huấn bộ dáng. Phanh, theo này Trương Mục Chí vừa mới nói xong, để cho người ta nghĩ không ra một màn phát sinh. Này hoang cổ khách sạn hộ vệ là một bàn tay vỗ hướng này Trương Mục Chí. Ngươi vì cái gì đánh ta? Trương Mục Chí một mặt mộng bức. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này hoang cổ khách sạn hộ vệ không dạy dỗ Đoạn Lăng Phong, vậy mà đến đánh hắn, đập vào hoang cổ khách sạn khách quý người, khu trục ra hoang cổ khách sạn. Trung niên nhân kia là lạnh lùng nhìn chằm chằm này Trương Mục Chí. Người bây giờ có thể cút ra khỏi hoang cổ khách sạn. Đương nhiên, người cũng có thể cự tuyệt. Người cự tuyệt lăn ra ngoài lời nói, vậy chúng ta chỉ có thể thô bạo một điểm, đưa ngươi cho ném ra bên ngoài. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái này tiểu địa phương nhà quê vậy mà lại là cái này hoang cổ khách sạn khách quý. Trương Mục Chí một mặt mộng bức, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Bọn họ Đại La Hoàng triều hoàng tử điện hạ tại cái này hoang cổ khách sạn đều không phải là khách quý. Đoạn Lăng Phong bọn họ những này đến từ tiểu địa phương thế lực làm sao lại thành hoang cổ khách sạn khách quý? Download đọc miễn phí khí. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,